Đương nhiên rồi, Thu Lan lại vén vén kiểu tóc tranh xạ, bày ra bộ dạng phong tình tràn đầy, nói tiếp. Cái tên mập, lùn đó á, hắn trương mắt chị. Xí, bà đây còm xem thường hắn cả trăm lần ấy. Hắn nhìn hắn xem, chê người ta này nọ, mịa nó hắn lái ô tô quèn, chứ chị đây lái. Là BMW đó, cách trương.